sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 207, cách xù tiêu hao. Ầm ầm vài tiếng, hỏa diễm tại núi thây bên trong từ từ bay lên. Chân đạp thổ nhưỡng, lũ dã thú cảm nhận được đại địa run rẩy. Theo sát lấy, màu xám đen sương mù tại hỏa diễm bên trong lăn lộn, biến hóa, thăng lên không trung nhận sức hút trái đất cùng sức gió. Xéo xuống rừng rậm một bên, bao trùm thú triều trên không. Đây là dạng gì lực lượng? Xa xa bọ ngựa nhỏ mộng, dẫn theo hai tay đao ngơ ngác đứng thẳng, như cái đầu gỗ. Dưới tường thành, 10 nơi núi thây bị san bằng vì đất bằng. Bạo tạc lưu lại lõm nhỏ hố đất. Hố đất bên cạnh tất cả đều là đốt cháy khét con bọ ngựa thi thể. Lúc này, tường thành binh sĩ chạy lên đầu tường, trông thấy vô số lũ dã thú xoay người, hướng rừng rậm co cẳng chạy mau. Các binh sĩ há hốc mồm, quên cầm súng bắn, cùng các đồng bạn lẫn nhau ôm nhau, chúc mừng thắng lợi vui sướng. Thủy triều xuống, bọ ngựa tộc thủy triều xuống. Chúng ta thắng lợi. Dưới thành binh sĩ một cái tiếp một cái ló đầu ra, trông thấy bầy dã thú thủy triều xuống, trong lòng căng cứng huyền rốt cuộc có thể lỏng xuống. Dưới tường thành, bạo tạc để lũ dã thú vô cùng hoảng sợ, quên mất thú vương trước khi chết đoạt thành mệnh lệnh, chỉ lo đào mệnh. Bọn chúng trí thông minh xác thực không cao, bản năng sinh tồn để bọn chúng ý thức được tử vong uy hiếp. Chỉ có chạy trốn mới có thể sống sót. Toàn thể tập hợp, một đội đi với ta phía đông trợ giúp. Natasha ngưa lên lưu 100 người thủ thành, mang 100 người cùng lên đến. Alan thanh âm xông phá đám người tiếng hoan hô, để mọi người tạm thời tỉnh táo lại. Các thú nhân trông thấy nơi xa một đạo màu đen khói đặc cuồn cuộn mà lên. Phương hướng phía tây tường thành đoạn, chiến tranh còn chưa kết thúc. Cái khác tường thành cũng cần phòng thủ. Minh bạch, Natasha vang dội đáp lại, bắt đầu tập trung nàng bên này thú nhân. Tại tập trung đội ngũ lúc, Natasha lại mang hộ một kiện túi thuốc nổ. Túi thuốc nổ so hắc hỏa dược lựu đạn mạnh hơn nhiều. Nàng nheo nheo túi thuốc nổ cây đay ra, trong lòng vô kỳ hạn đợi, nhớ tới vương thành đám kia ngạo mạn ra hỏa. Nàng rất muốn cho bọn hắn trên tường ném một phát túi thuốc nổ, xem bọn hắn còn có thể hay không an tâm đi ngủ. Ầm ầm, trước tường thành lần lượt nhấc lên khí lãng khổng lồ, bạo tạc sóng xung kích đem thú triều phá tan. Cái này một đoàn nửa người nửa thú cổ quái dã thú lui trở về, không còn dám tiến công Minh Nhật Thành. Đừng nhìn Minh Nhật Thành tường thấp, chỉ có cao 4 mét, nhưng chúng nó làm sao cũng càng không đi qua. Thú vương một khi tới gần tường thành, liền sẽ bị trong tường giác tỉnh giả cố ý nhằm vào. Đám thú vương phát hiện nổ đầu phong hiểm về sau, nhào nhào không dám mạo hiểm tiến vào, đành phải mang theo bầy dã thú lui về rừng rậm, cũng kế hoạch đường vòng. Tòa thành lớn này không công phá được, vậy liền lách qua nó, tiếp tục xuôi nam. Thập vạn đại sơn thú vương trong mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Bọn hắn không đơn giản vì tiêu hao thập vạn đại sơn bên trong quá lượng tộc đàn, đồng thời cũng là vì báo thù. Đây là rất nguyên thủy tập tục, báo thù lấy tộc đàn hy sinh làm đại giới. Xưa nay không suy nghĩ phát triển khoa học kỹ thuật, các thú nhân đã từng cũng là dạng này dã man người. Bất quá thú nhân đi đến quỹ đạo, nghiên cứu vũ khí lạnh, nghiên cứu kiến trúc, nghiên cứu nông nghiệp, thành công chiến thắng nguyên thủy thú tộc, cũng đem đối phương xua đuổi tiến vào hình phức tạp địa vực. Hình phức tạp địa phương không thích hợp xây nhà, đám nguyên thủy thú tộc ở mảnh này khe suối rãnh mương địa phương khuất nhục sinh sống vô số năm. Hai tộc cừu hận như biển máu thâm cừu, Alan đứng tại trước tường thành xuôi theo. Buông xuống súng kíp, đưa mắt nhìn cái thứ năm nguyên thủy thú tộc lui về rừng rậm. Biết thú triều có thể đã qua một đoạn thời gian, nguyên thủy thú tộc cùng thú nhân tộc ở giữa cừu hận. Hắn không nghĩ biện luận cái gì, chỉ biết là tương lai chân lý đem xây dựng ở hắn đại pháo trong tầm bắn. Đến lúc đó vô luận dạng gì chủng tộc đều chỉ có bị cải tạo chiếm đoạt đường xá. Vì hoàn thành ngày sau lần thứ hai cách mạng công nghiệp, chỉ dựa vật sinh con không cách nào tại trong ngắn hạn giải quyết nhân khẩu vấn đề. Chỉ có cướp đoạt thức phát triển mới có thể để cho Minh Nhật Thành trưởng thành đến công nghiệp đế quốc trình độ. Đi thống kê một cái tiêu hao nhiều ít đạn dược, Alan cảm giác có chút phiền. Kế hoạch đã định muốn khuếch trương, nhưng là bị cái này năm tộc thú triều quấy nhiễu về sau, viên đạn lại không đủ dùng. Alan đại nhân, đạn dược đánh đi ra nhiều ít phát, chúng ta cũng không biết a. Làm sao thống kê? Các thú nhân binh sĩ gãi đầu, nguyên bản rất vui mừng không khí lập tức không có, cũng không biết đếm như thế nào viên đạn. Viên đạn đánh đi ra, ai biết nó bay đâu? Chẳng lẽ trên chiến trường từng khỏa kiếm về? Phó trưởng thành Windsor trợn trắng mắt, mắng, thực ngốc, đi xem một chút hòm đạn còn có bao nhiêu dương. Lại thẩm tra đối chiếu chưa khai chiến trước hòm đạn số lượng liền biết. Thú nhân binh sĩ nháo, cái đỏ chót mặt, việc này không cần các binh sĩ thống kê. Đám đội trưởng là phụ trách thống kê đạn dược người. Bọn hắn biết chưa khai chiến trước nhận nhiều ít dương đạn dược. Nửa giờ sau, mỗi loại đội thống kê tin tức truyền đến Alan trong tay. Lần này tiêu hao đạn ước thuốc 58,000 viên. Minh Nhật Thành súng kíp đội có 1.300 người. 58,000 viên đạn dược tương đương súng kíp đội toàn viên xạ kích 45 vòng trái phải. Đạn dược còn có bao nhiêu? Còn thừa lại không đến một thành. Một trận đem Minh Nhật Thành kho đạn đánh hụt. Alan nhìn xem cái kia khoa trương con số, yên lặng đem giấy đưa cho Windsor. Windsor nhìn trên giấy từng cái đội trưởng ký tên cùng danh tự phía trước thống kê con số, cũng sắc mặt trầm xuống. Đạn dược tiêu hao thực sự quá lớn, không quản lý việc nhà làm chủ, rất khó cảm nhận được quân bị vật tư tiêu hao mang tới nặng nề áp lực. Súng kíp đem vũ khí lạnh chiến tranh thăng cấp thành vũ khí nóng, nhưng đạn dược tiêu hao làm cho người 10 phần đau đầu. Nếu như không có công nghiệp dây chuyền sản xuất thức sinh sản, Minh Nhật Thành khuếch trương kế hoạch đem thật to kéo dài thời hạn. Quay lại về sau, đem tiệm thợ rèn viên đạn công xưởng độc lập ra ngoài, thành lập độc lập công nghiệp dây chuyền sản xuất. Alan tại đầu óc hồi ức đầu viên đạn sinh sản, công nghiệp dây chuyền sản xuất điểm mấu chốt. Trong đầu có tỉ mỉ bản thiết kế chợt lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục